Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, Thiên Chiếu vs Đại Hắc Ám Chủ, chương 1423, Thiên Chiếu vs Đại Hắc Ám Chủ Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Khủng bố đô thị đọc đầy đủ, cầu tiểu thuyết Internet, hữu cầu tất ứng, ngày hôm qua, bần đạo đi mua con thỏ thời điểm. Vừa vặn gặp gỡ chủ tiệm sống tách con thỏ. Được rồi, bần đạo tuy nhiên đã từng lúc tuổi còn trẻ đã nắm thỏ rừng cái gì. Nhưng hiện tại tu thân dưỡng tính, thật sự xem không loại chuyện này. Chỉ có thể ở trong nội tâm nhắc tới. Không phải bần đạo giết, không phải bần đạo giết. Lại không để những này thần tính sinh vật tiếng kêu cứu có bao nhiêu tác dụng. Chỉ nói theo hư hư thực thực Thiên Chiếu đại thần kim sắc cự nhân xuất hiện. Cái kia vốn là đang bề bộn lấy bắt thần tính sinh vật 18 điều khói đen cánh tay lập tức liền dừng lại, sau đó một khỏa đồng dạng quấn quanh lấy vô số khói đen đầu lâu liền từ màu đen khe hở bên trong gió. Xét đi ra, ha ha ha ha, Thiên Chiếu, ngươi thật không ngờ a, ta bây giờ có thể đủ xâm nhập ngươi cao thiên nguyên rồi. Cái kia khỏa đầu lâu bị khói đen bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ kỳ biểu lộ, nhưng thanh âm lại có vẻ cực kỳ hung hăng càn quấy. Đại Hắc Ám Chủ, ngươi dám can đảm xâm lấn cao thiên nguyên, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Theo một cái vang dội nữ tiếng vang lên, ở đằng kia Thiên Chiếu đại thần sau lưng, lập tức liền hiện ra nguyên một đám kim sắc cự nhân. Đương nhiên, những này kim sắc cự nhân cái đầu so sánh với cái kia Thiên Chiếu đại thần muốn nhỏ hơn không ít. Thiên Chiếu đại thần quả nhiên là nữ, Vệ Tiểu Bắc bởi vì cần, ngược lại là xem qua không ít đông doanh sách cổ, mà ở những này đông doanh sách cổ bên trong, Thiên Chiếu đại thần giới tính vẫn luôn là mơ hồ không rõ. Có sách cổ bên trong miêu tả Thiên Chiếu đại thần chính là một cái nữ thần. Vì mặt trời hóa thân, có sách cổ bên trong bản miêu tả Thiên Chiếu đại thần là một cái tính cách bạo ngược nam thần các loại, đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bác, cái này Thiên Chiếu đại thần là nam hay là nữ, đều sẽ không ảnh hưởng đến kỳ sức chiến đấu. Những cái kia sau lưng Thiên Chiếu đại thần hiện ra tới kim sắc cự nhân. Có 15 vị nhiều, chúng hẳn chính là Thiên Chiếu đại thần thủ hạ chính thức thuộc thần rồi. Những này thuộc thần địa vị có thể so với cái kia thần tính sinh vật cao hơn nhiều lắm. Sau một khắc, những cái kia hiện ra tới kim sắc cự nhân lập tức liền rất nhanh hướng phía cái kia 18 điều. Khói đen cánh tay nhào tới, mà cái kia khói đen đầu lâu nhìn thấy những kim sắc đó cự nhân đánh tới. Lại cũng không có bối rối chút nào, mà là khu động lấy khói đen cánh tay liền từng cái nghênh đón tiếp lấy. Những này khói đen cánh tay nhanh chóng nâng lên, chính là một cái tát hướng phía đánh tới kim sắc cự nhân chụp được. Mà những kim sắc đó cự nhân bản nhau nhau giơ hai tay lên. Từng vòng kim quang khuếch tán đi ra ngoài, hoảng sợ liền đem cái kia chụp được khói đen cánh tay ngăn lại. Bất quá kim quang kia cùng khói đen tiếp xúc mặt thoáng qua liền truyền đến phốc suy tiếng. Vang! Kim quang cùng khói đen tầm đó lập tức triển khai một hồi lẫn nhau thôn phệ đại chiến. Nhìn thấy chính mình thuộc thần tướng đại bộ phận khói đen cánh tay ngăn lại. Cái kia bao khỏa tại chói mắt quang nhiệt bên trong Thiên Chiếu đại thần lập tức liền vươn tay phải. Lập tức bao khỏa tại kỳ bên ngoài cơ thể vô số quang nhiệt liền hướng phía kỳ tay phải hội tụ đi qua. Trước sau không đến nửa hơi thời gian. Một cái như là mặt trời chói mắt kim sắc cự kiếm lập tức tạo thành. Sau đó liền hướng phía cái kia lộ ra màu đen khe hở khói đen đầu lâu chém xuống dưới. Nhìn thấy kim sắc cự kiếm bổ tới, cái kia khói đen đầu lâu còn lại ba con khói đen cánh tay lập tức liền tiến lên chặn đường. Nhưng ở cái thanh này kim sắc cự kiếm trước mặt, khói đen cánh tay tựa hồ có chút không quá cho lực. Đệ nhất chi khói đen cánh tay thoáng qua tầm đó liền bị kim sắc cự kiếm chém đứt. Cái kia cực lớn khói đen cánh tay lập tức liền rơi xuống dưới đi. Nện ở một điều trên đường phố, ném ra một cái hố to không nói, càng là tạo thành một vòng sóng xung kích. đem bốn phía chu vi phòng ốc như là rơm rạ đồng dạng đều thổi ngã xuống đất. Thứ hai chi khói đen cánh tay ngược lại là khởi một chút tác dụng. Đem kim sắc cự kiếm thế đi thoáng ngăn cản một cái. Nhưng y nguyên bị một kiếm chém đứt, mãi đến cái kia kim sắc cự kiếm bổ vào thứ ba chỉ khói đen trên cánh tay thời gian. Ngược lại là lực đạo bị suy yếu rất nhiều, tuy nói chém đứt khói đen cánh tay, nhưng này khói đen quấn quanh đầu lâu lại kịp thời rút về màu đen quang trong vòng. Tránh thoát một kiếm này, đồng thời, một chỉ cực lớn khói đen bàn chân, theo màu đen quang trong vòng duỗi ra. Hoảng sợ một cước liền đem cái kia kim sắc cự kiếm dẫm tại dưới chân. Mà đổi thành một chỉ cực lớn khói đen bàn chân cũng kịp thời theo màu đen khe hở duỗi ra. Một cước liền hướng phía cái kia thiên chiếu đại thần đá tới. Một cước này đá ra, như là một tòa cự sơn. Cái kia thiên chiếu đại thần đại khái cũng là không dám hứng lấy một cước này. Lập tức trên không trung lui lại mấy bước. Tránh thoát một cước này, nhưng theo thiên chiếu đại thần triệt sau lưng lui, bị cái kia khói đen bàn chân dẫm dưới chân kim sắc cự kiếm lập tức liền dẫm được vỡ vụn ra đến. Hóa thành vô số quang nhiệt hướng phía bốn phương tám hướng xì ra, khiến cho bốn phía chu vi phòng ốc nhanh chóng thiêu đốt. Mà cái kia khói đen bàn chân tại đây bề ngoài giống như vô cùng vô tận quang nhiệt phun ra phía dưới. Vậy mà không có nửa điểm bị thương, chỉ là quấn quanh tại bàn chân phía trên khói đen bị quang nhiệt ăn mòn không ít. Lộ ra đơn bạc một chút ít, sau một khắc, cái kia màu đen khe hở hoảng sợ làm lớn ra mấy lần. Sau đó cái kia đại hắc ám chủ toàn thân liền từ màu đen quang trong vòng chui ra. Theo cái này đại hắc ám chủ toàn thân xuất hiện tại đây khối trên đất bằng. Vốn là sáng ngời sắc trời bỗng nhiên trở nên mờ đi rất nhiều. Kỳ trên người khói đen lập tức đại thịnh, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Theo khói đen nhanh chóng mang tất cả mà ra, phàm là bị khói đen bao phủ địa phương, sắc trời đều trở nên hắc ám, không nói đưa tay không thấy được năm ngón, ít nhất đại bộ phận thần tính sinh vật. Đã nằm ở đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Phàm là bị cái này khói đen bao phủ chỗ, những cái kia thần tính sinh vật trên người cái kia yếu ớt thần tính ánh sáng chói lọi lập tức. Liền trở nên chói mắt, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng chứng kiến, những cái kia thần tính sinh vật thực lực tại khói đen bao phủ phía dưới. Nhanh chóng suy yếu. Thậm chí còn những cái kia hắc trong sương mù toát ra một đầu đầu do khói đen tạo thành quỷ quái. Những này khói đen quỷ quái hình thái khác nhau, đồng dạng là hôi giới quỷ quái phiên bản, chúng xuất hiện sau đó lập tức liền hướng phía những cái kia thần tính sinh vật đã phát động ra. Công kích, nhìn thấy cái kia đại hắc ám chủ vậy mà toàn thân tiến vào tại đây. Tràn ngập ra khói đen. Bắt đầu đối thần tính sinh vật tiến hành đại quy mô sát thương. Cái kia lui về phía sau bên trong thiên chiếu đại thần cũng không có tùy ý đối phương làm càn. Lúc trước ngừng kết kim sắc cự kiếm mà tiêu hao quang nhiệt lập tức lại lần nữa cường thịnh. Tịnh nhanh chóng hướng phía cái kia khói đen áp tới. Thoáng qua tầm đó, cái thế giới này liền trở nên hắc bạch phân minh. Một bên là không ngừng tràn ngập khói đen. Một bên thì là không ngừng khuếch tán đi ra ngoài quang nhiệt. Một bên là hắc ám, một bên là quang minh, mà song phương gặp nhau chỗ, thì là khói đen cùng quang nhiệt tầm đó lẫn nhau va chạm. Lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chôn vùi, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã nhìn ra, cái kia thiên chiếu đại thần phóng thích đi ra ngoài quang nhiệt cũng không muốn nói nhiều. Cùng mình nắm giữ quang nhiệt quy tắc có chút tương tự. Nhưng là có một chút ít chỗ bất đồng, mà cái kia cái gọi là đại hắc ám chủ thì là nắm giữ hắc ám quy tắc. Những cái kia khói đen là hắc ám quy tắc hợp chất diễn sinh. Chúng tràn ngập mà ra, phàm là bị kỳ bao phủ địa phương, đều bị hắc ám quy tắc nhanh chóng cải tạo. Quang nhiệt cùng hắc ám cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng quy tắc lực lượng tại đây khối lục địa. Bên trên không ngừng va chạm. Đối với cái này khối lục địa bên trên sinh tồn thần tính sinh vật quả thực chính là một hồi đột. Nhiên xuất hiện đại tai nạn, đến lúc này, vị kia thiên chiếu đại thần đại khái cũng sẽ không bởi vì những cái kia thần tính sinh vật mà thu tay lại rồi, toàn lực phóng thích quang nhiệt, những cái kia thần tính sinh vật, bất kể là thân ở hắc ám một phương, hay vẫn là thân ở quang nhiệt một phương, đều không có gì kết cục tốt, thân ở quang nhiệt một phương thần tính sinh vật, tuy nói bao nhiêu có thể kháng trụ một chút ít quang nhiệt. Nhưng ở thiên chiếu đại thần toàn lực phóng thích dưới tình huống, khắp nơi hóa thành một cái biển lửa, vô tận quang nhiệt không ngừng rơi vãi rơi xuống, coi như là mạnh nhất thần tính sinh vật, tại dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, cùng đợi tử vong hàng lâm. Về phần thân ở hắc ám một phương thần tính sinh vật thì càng không cần nhiều lời rồi. Cái kia khói đen tràn ngập đi ra ngoài. Mặc dù nói không có trực tiếp lực sát thương, nhưng lại có thể lại để cho thần tính sinh vật thực lực nhanh chóng suy kiệt. Hơn nữa những cái kia khói đen ngưng kết mà thành quỷ quái cũng sẽ không có nửa ngón tay nhuyễn. Đương nhiên, xui xẻo nhất liền coi như thân ở quang nhiệt, hắc ám hai đại quy tắc lực lượng chỗ giao giới thần tính sinh vật rồi. Quang nhiệt cùng hắc ám ở giữa lẫn nhau ma sát. Xung đột, mỗi thời mỗi khắc đều mang đến cực lớn bạo tạc cùng với một loại không hiểu ăn mòn hiệu quả. Khiến cho nằm ở vùng này thần tính sinh vật rất nhanh tử vong. Thậm chí còn một chút ít đi theo thiên chiếu đại thần xuất hiện kim sắc cự nhân tại hiệu quả như. Vậy bên trong, đều bị nổ bay đi ra ngoài. Hơn nữa toàn thân cao thấp kim sắc làn da bắt đầu hư thối nổi bóng biến thành màu đen. Như là bị axit sulfuric dội cho, muốn nói chiến đấu từ vừa mới bắt đầu hãy tiến vào đã đến gay cấn tiến trình. Bất kể là thiên chiếu đại thần hay vẫn là đại hắc ám chủ. Công kích của bọn nó mục tiêu liền chỉ có một, cái kia chính là đối phương. Thiên chiếu đại thần không ngừng ngưng tụ ra kim sắc cự kiếm. Hướng phía đại hắc ám chủ bổ chém đi xuống. Cái kia kim sắc cự kiếm mỗi một lần chém trúng đại hắc ám chủ thời điểm, đều tóe lên một mảnh máu đen, mà những cái kia máu đen bản sẽ nhanh chóng chuyển hóa làm khói đen, khiến cho bốn phía chu vi trở nên càng thêm hắc ám. Mà cái kia đại hắc ám chủ cũng không chút nào yếu thế. Dùng khói đen biến hóa ra một cây trường thương, hướng phía thiên chiếu đại thần không ngừng đâm tới. Thiên chiếu đại thần bị cái kia trường thương đâm trúng, sẽ biểu ra màu vàng kim óng ánh huyết dịch, cái này màu vàng kim óng ánh huyết dịch rời đi miệng vết thương sau đó. Sẽ hừng hực thiêu đốt, như là một miếng miếng cỡ nhỏ mặt trời huyền nổi giữa không trung. Lại càng không cho thiên chiếu đại thần phóng thích ra quang nhiệt tăng thêm vài phần uy thế. Cần muốn nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc theo song phương xưng hô bên trong xác định song phương thân phận. Cái kia thiên chiếu đại thần tự nhiên không cần quá nhiều đi miêu tả. Mà cái này đại hắc ám chủ đồng dạng cũng là đông doanh thần linh một trong. Đơn giản mà nói, vị này đại hắc ám chủ chính là một vị cùng thiên chiếu đại thần đối địch thần linh. Tại đông doanh thần thoại trong truyền thuyết, đại hắc ám chủ lại được xưng là uy khấu thêm đài. Nghe nói chính là thiên chiếu đại thần sinh ra sau đó sinh ra đời một vị thần linh. Kỳ vốn là thống trị lấy non nửa cái đông doanh, nhưng ở thiên chiếu đại thần phái ra thuộc thần công kích đến. Không thể không bất đắc dĩ buông tha cho quyền thống trị. Biến mất, nhưng vị này đại hắc ám chủ do đó liền đi lên cùng thiên chiếu đại thần đối kháng con đường. Đương nhiên. Còn có thần thoại truyền thuyết miêu tả là vì quang minh cùng hắc ám không thể cùng tồn tại nguyên. Nhân, khiến cho hai vị này thần linh trở mặt các loại. Bất quá vào lúc này Vệ Tiểu Bắc lại không có tiếp tục đi quan tâm hai vị thần linh tầm đó bộc phát. Đại chiến, hắn lúc này chính lặng yên hướng phía một đầu kim sắc cự nhân trụy lạc địa điểm chạy như điên. Trên thực tế, theo thiên chiếu đại thần cùng với đại hắc ám chủ xuất hiện sau đó, Vệ Tiểu Bắc đã biết rõ, dựa vào chính mình thực lực bây giờ, nghĩ muốn đối phó trong đó bất luận cái gì một vị thần linh, đều là chuyện không thể nào. Mượn cái kia thiên chiếu đại thần mà nói, thì nắm giữ quang nhiệt quy tắc tuy nói cùng thanh mộc phúc địa quang nhiệt quý tộc có chút bất đồng, nhưng nắm giữ quang nhiệt quy tắc xâm nhập trình độ lại còn mạnh hơn vệ tiểu bắc bên trên nhiều lắm. Nếu như nói vệ tiểu bắc nắm giữ quang nhiệt quy tắc là 10. Như vậy cái này thiên chiếu đại thần nắm giữ quang nhiệt quy tắc nên là như vậy 100 thậm chí cả 200, Baidu cầu tiểu thuyết Internet hữu cầu tất ứng. Khủng bố đô thị chương mới nhất, hoan nghênh cất chứa, cầu tiểu thuyết Internet, hữu cầu tất ứng, hết chương.